Đỉnh cấp cuồng tế, chương 483, biến mất ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiên Sinh, chuyện này cần ta giúp một tay sao? Ngay tại tất cả mọi người lo sợ bất an thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy một đạo khí chất phi phàm tuyệt mỹ thiếu nữ từ giữa đám người đi ra. Chính là Trương Ngọc Đình. Trương Ngọc Đình đi theo phía sau Trương Huyền Vũ. Trương Ngọc Đình đi tới Liễu Tô Lạc bên người, nhẹ giọng hỏi. Người có phải hay không đang phiền não như thế nào phòng ngừa những người này đem sự tình hôm nay nói ra, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, chuyện này có thể giao cho ta xử lý, ta có thể bảo đảm những người này sẽ đối với sự tình hôm nay thủ khẩu như bình, một chữ cũng sẽ không nói đi ra. Trương Ngọc Đình trên mặt mang theo nồng nặc vẻ tự tin, điểm này Trương gia còn có thể dễ như trở bàn tay làm được. Tô Lạc nghe nói như thế, con mắt lóe lên, đảo. Trương tiểu thư, ngươi sẽ không sợ bay vũ môn trả thù sao? Trương Ngọc Đình ngữ khí rất nhẹ, lại mang theo một tia ngạo nhiên. Một cái võ đạo giới tam lưu môn phái thôi, còn chưa có tư cách theo ta Trương gia đối nghịch. Tô là con mắt lóe lên, xem ra hắn đoán không sai, kinh thành những thế gia này sở dĩ có thể tại Viêm Hoàng Thâm căn cố đế truyền thừa mấy trăm hơn ngàn năm, không chỉ là bởi vì bọn hắn nồng đậm nội tình, còn có bọn hắn tại võ đạo giới cũng đồng dạng có thế lực tồn tại. Không phải vậy Trương Ngọc Đình sẽ không nói ra những lời này. Hắn liếc mắt nhìn Trương Ngọc Đình, mặt không đổi sắc nói. Trương tiểu thư, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, chuyện này ta sẽ xử lý tốt cũng không nhọc đến phiền ngươi phí tâm. Nói đi, ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ yến hội đại sảnh, chậm rãi mở miệng nói ra. Sự tình hôm nay ta không hy vọng truyền đi, bây giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn, đệ nhất quên chuyện đã xảy ra hôm nay, đệ nhị. Chúng ta chọn cái thứ nhất, cơ hồ không có chờ Tô Lạc nói hết lời, đã có người đã không kịp chờ đợi mở miệng. Những người khác ngây ra một lúc ngay sau đó nhao nhao gật đầu. Bọn hắn mặc dù không biết lựa chọn thứ hai rốt cuộc là cái gì, nhưng mà bọn hắn biết lựa chọn thứ hai tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bọn hắn nếu là lựa chọn đầu thứ hai, nói không chừng liền trước mắt cái yến hội này đại sảnh chỉ sợ đều không chạy được ra ngoài. Tô Lạc không nói gì thêm, đại thủ nhô ra, một cỗ lực lượng vô hình từ bàn tay của hắn phía trên bạo phát đi ra, trong nháy mắt bao phủ lại tất cả mọi người. Bị chân khí bao phủ nhân, chỉ cảm thấy một cỗ cường thế, không thể ngăn cản sức mạnh xâm nhập trong đầu của mình, từ nơi sâu xa tựa hồ có một âm thanh đang nói cho bọn hắn quên đi yến hội đại sảnh phát sinh sự tình. Bịch, bịch, 30 giây đi qua, những người này ngổn ngang ngã trên mặt đất, hoặc ghé vào trên mặt bàn, xa vào đến mê man ở trong. Bọn hắn có quan hệ với bay vũ môn ký ức toàn bộ bị xóa sạch căn bản vốn không biết có bay vũ môn xuất hiện. Duy nhất biết đến chính là Tô Lạc xông vào Liễu Triệu Nhà, dùng bí pháp đột phá tự thân cực hạn, đánh bại Liễu Triệu Nhà võ đạo tông sư, tiếp đó diệt toàn bộ Triệu gia. Làm xong đây hết thảy, Tô Lạc đem ánh mắt rơi vào Liễu Thuận Gió trên thân. Đối với Liễu Thuận Gió thân phận Tô Lạc cũng không quá rõ ràng, nhưng là từ Nhan Thanh Thiên, Tần Trung Đức ba người ở cùng một chỗ, rất rõ ràng, ba người bọn họ cũng là nhận biết. Hắn mới không có tùy tiện ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thuận Gió cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt tựa hồ biết Tô Lạc muốn nói điều gì một dạng, mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, trí nhớ của ta làm phiền ngươi ra tay xóa sạch. Liễu Thuận Gió cũng không có lựa chọn giữ lại phần này ký ức, hắn biết có nhiều thứ biết quá nhiều, đối với mình cũng không có chỗ tốt gì. Tô Lạc gật đầu một cái, cong ngón búng ra, một đạo quang mang nhàn nhạt bao phủ lại Liễu Thuận Gió. Cũng không lâu lắm, Liễu Thuận Gió liền nằm ở trên bàn, lâm vào mê man ở trong. Trí nhớ của hắn cũng ở đây một khắc bị xóa sạch. Đương nhiên, cũng có một số người ký ức Tô Lạc cũng không có biến mất. Những người này chính là Tần Trung Đức, Tần Trung Nham, Nhan Thanh Thiên, Trương Ngọc Đình cùng Trương Huyền Vũ. Tần Trung Đức, Tần Trung Nham cùng Nhan Thanh Thiên hoàn toàn đáng giá tin tưởng, Trương Ngọc Đình bây giờ muốn cầu cạnh hắn, chỉ cần không ngốc cũng sẽ không lựa chọn đem chuyện này để lộ ra ngoài. Đến nỗi Trương Huyền Vũ, Tô Lạc hắn bây giờ nhìn không thấu lão nhân này, rõ ràng trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng mà hắn đứng ở chỗ đó, liền phảng phất một tòa nguy nga bất động đại sơn, để cho ngươi không cách nào dung chuyển. Càng quan trọng chính là, hắn tại Trương Huyền Vũ trên thân, cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lão đầu này tuyệt không giống mặt ngoài như vậy người vật vô hại, tuyệt đối là một tôn cao thủ. Người đem các loại người ký ức toàn bộ xóa sạch. Trương Ngọc Đình đứng tại Tô Lạc bên cạnh, bị Tô Lạc lần này thủ đoạn dọa sợ. Trong chớp mắt đem yến hội đại sảnh tất cả mọi người ký ức toàn bộ biến mất. Loại thủ đoạn này quá kinh khủng, cho dù là Trương gia cũng không có khủng bố như vậy thủ đoạn. Tất nhiên không thể giết bọn hắn, dứt khoát biến mất trí nhớ của bọn hắn liền tốt. Tô Lạc bình thản nói, Trương Ngọc Đình hít một hơi thật sâu, đột nhiên giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, vấn đạo. Ngươi vì cái gì không biến mất trí nhớ của ta? Chấm, Tô Lạc nhìn nàng một cái thẳng thắn nói. Ta và ngươi ở giữa còn có một chàng giao dịch muốn làm, ngươi sẽ không ngu đến mức đem hôm nay chuyện này tiết lộ ra ngoài, huống hồ, ngươi nên cũng không muốn đối địch với ta. Trương gia mặc dù kinh khủng, nhưng ta cũng đồng dạng không kém, diệt không xong các ngươi Trương gia, nhưng ta có năng lực trở thành các ngươi Trương gia vĩnh viễn ác mộng. Ngươi, Trương Ngọc Đình trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia vẻ tức giận, nàng không nghĩ tới Tô Lạc ở trước mặt nàng nói như vậy. Bất quá, nàng không có phản bác Tô Lạc mà nói, bởi vì Tô Lạc nói là sự thật. Dựa vào Tô Lạc thực lực trừ phi là võ đạo thông thần chi cảnh cường giả cấp cao nhất ra tay, bằng không, không làm gì được Liễu Tô Lạc, hắn hoàn toàn có năng lực đem Trương gia võ đạo thông thần chi cảnh trở xuống tộc nhân làm con mồi một dạng săn giết. Trừ phi Trương gia có thể tại mỗi người bên người đều an bài một cái võ đạo thông thần chi cảnh cường giả bảo hộ. Nhưng mà cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Tô Lạc liếc mắt nhìn Trương Ngọc Đình, không có ở nói cái gì, mà là quay người hướng về Tần Trung Đức phương hướng đi tới. Tô Tiên Sinh, Tần Trung Đức cùng Tần Trung Nham, Nhan Thanh Thiên ba người khi nhìn đến Tô Lạc sau khi đi tới, nhao nhao từ trên ghế đứng lên, cung kính kêu một tiếng. Tô Lạc gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào Tần Trung Đức trên thân. Tần gia chủ, để cho ngươi nhân động thủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ta muốn nhường Triệu gia triệt để từ tỉnh Giang Nam tiêu thất. Như là đã động thủ thì không cần thủ hạ lưu tình. Nhổ cỏ không trừ gốc, đây không phải phong cách của hắn. Tần Trung Đức nghe nói như thế, trong mắt lập lòe một vòng vẻ kích động. Là Tô Tiên Sinh, ta đây liền đi, xuống ngay an bài, ta bảo đảm từ nay về sau, trên thế giới này cũng không còn bất luận cái gì Giang Nam tỉnh Triệu người nhà. Thoại âm rơi xuống, Tần Trung Đức nhìn lướt qua Tần Trung Nham. Người theo ta cùng đi, chúng ta chia binh hai đường, triệt để càn quét Triệu gia, một tên cũng không để lại. Nói, hai người hướng về phía Tô Lạc hành một cái lễ, liền quay người hướng về đi ra bên ngoài, chuẩn bị ân bài xong xuôi. Đây là Tô Lạc giao cho bọn hắn chuyện làm thứ nhất, nhất định muốn làm được thật xinh đẹp. Cách chương.